Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 219, thoải mái bay. Đây là trong tay hắn, đối với thần hồn hiệu quả tốt nhất bảo bối, đồng thời còn là không thể tái sinh tài nguyên, sử dụng hết liền lại không còn. Bình thường Tà Tiểu Đa chính mình cũng không thế nào bỏ được uống. Bất quá dưới mắt biến cố đặc dị. Chính là lại thế nào không bỏ được, cũng muốn dùng, phải chú ý liều thuốc. Lần trước cùng Niệm Niệm miêu kém chút bị no bạo, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói lẩm bẩm, dựa theo ta cùng Niệm Niệm miêu tiêu chuẩn, một lần một giọt đều đã là cực hạn. Chiến Tuyết Quân mặc dù cũng có thiên tài chi mệnh, nhưng khẳng định là kém hai ta rất nhiều. Nhất là nàng hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê bên trong. Một giọt phân lượng khẳng định là không được. Nhiều lắm, bảo thủ lý do, dùng một phần tư nhỏ không sai biệt lắm, không được lại thêm, nói làm liền làm, Tả Tiểu Đa đổ ra một giọt nguyệt quế mật, cẩn thận từng ly từng tí đem chia bốn phần, trong đó một phần lại lấy linh thủy pha chế rượu, lúc này mới cho Chiến Tuyết Quân cho ăn xuống dưới, đem pha chế rượu qua nguyệt quế chi mật linh thủy cho ăn xuống đi không sao. Chỉ gặp Chiến Tuyết Quân trên khuôn mặt nhất thời toát ra đến thống khổ cực độ thần sắc. Linh khí nồng nặc cũng tùy theo bốc lên. Một cỗ bạch khí, từ đỉnh đầu vị trí lượn lờ dâng lên. Tả Tiểu Đa không hề chớp mắt lẳng lặng xem. Lập tức liền lại gặp được một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Cũng tùy theo hiển hiện. Hắc khí kia mặc dù nhạt, lại bày biện ra một loại bao phủ tại Chiến Tuyết Quân màu trắng thần hồn chi khí trạng thái. Phảng phất thánh khiết chi sắc nhiễm vẻ lo lắng, vung đi không được, vẫn chỉ là ở bên xem. Tả Tiểu Đa cũng đã có thể cảm giác được, trong hắc khí kia ẩn uẩn tinh thuần ma khí, đúng là trước đây chưa từng gặp tinh thuần. Cho dù là trước đó tại Ma Linh Chi Sâm, cũng chưa từng có cảm giác được đến cực điểm tinh thuần. Thậm chí, Tả Tiểu Đa thậm chí cảm giác được, ma khí kia, chưa hẳn tà ác. Lại là lực lượng hắc ám trung cực biểu hiện hình thức. Đến cực điểm lực lượng hắc ám, phong mang tất lộ, càng có một loại sắc bén đến vô địch thiên hạ cảm giác hương vị. Tựa hồ, nguồn lực lượng này chỉ cần ra ngoài, mặc kệ trước là cái gì, cái kia đều tất nhiên là xuyên qua mà qua. Loại kia sắc bén bá khí, đều là trương dương ương ngạnh, không ai bì nổi. Ta sát, đây là lực lượng gì? Tả Tiểu Đa nếm thử dùng thần hồn chi lực của mình đi tiếp xúc cỗ sức mạnh không tên này. Lại giật mình nguồn lực lượng kia trong lúc đó bày biện ra tràn đầy đề phòng trạng thái. Càng tùy theo hình thành một đạo sắc bén mũi. Liền muốn đem chính mình đâm cho xuyên thấu. Loại kia hung ác cảm giác. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt cảm nhận được dùng mình. Không rét mà run. Nơi nào còn dám lỗ mãng. Gấp tật thu hồi ngoại phóng chi thần hồn. Xoa, tại sao hung ác như thế? Cái này thứ gì? Tả Tiểu Đa nhất thời nhớ tới tại Ma Hồn Đại Điện thời điểm. Chiến Tuyết Quân trên thân đột nhiên xuất hiện tập kích chính mình cái kia mũi thương hư ảnh. Xoa, lại là vượt qua lão tử nhận biết sự vật. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa càng cảm giác thúc thủ vô sách đứng lên. Lấy tu vi hiện tại của hắn cùng kiến thức. Đối với dạng này tình huống, thật là không có biện pháp nào. Tỷ tỷ, Chiến đại tỷ, xin nhờ ngài mau mau tỉnh lại đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm thấy cầu nguyện. Tối thiểu, tỉnh lại đằng sau, có thể biết ngươi là cảm giác gì a? Chiến Tuyết Quân như cũ bình tĩnh nằm lấy. Nguyệt Quế chi mật thần hiệu, không thể nghi ngờ tại phát huy hiệu dụng. Lực lượng thần hồn của nàng lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái không ngừng tăng cường. Nhưng là, cỗ ma khí kia. Lại là nửa điểm cũng không thấy yếu bớt, tựa như là có linh tính đồng dạng, cố chấp trông coi chính mình trận địa, tuyệt không lui lại một bước. Chiến Tuyết Quân lực lượng thần hồn, càng ngày càng gặp cường đại, mà cỗ ma khí này, nhưng cũng càng ngày càng hình ngưng tụ. Thậm chí, từ trên thân Chiến Tuyết Quân, không ngừng xuất hiện từng tia hắc khí, một chút dung nhập trong ma khí, Tả Tiểu Đa có thể cảm giác được trong đó. Cái kia thật sâu cừu hận, cái kia hủy thiên diệt địa đồng dạng hận ý, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Chiến Tuyết Quân tại chịu đựng tra tấn trong quá trình, trong lòng oán độc vô hạn tích lũy. Tin tưởng tại trong quá trình kia, vị này kiên cường kiên nghị nữ tử, khẳng định ở trong lòng vô số lần nghĩ tới, phàm là có thể còn sống ra ngoài, đời này kiếp này, tất nhiên muốn đem ma tộc tàn sát sạch sẽ, chó gà không tha, mà cỗ này hận ý, đã thành nàng đáy lòng cực đoan chấp niệm. Nhưng mà cỗ chấp niệm này, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng cũng là thuộc về tâm ma phạm chủ. Tâm ma, cũng là ma, tại lực lượng thần hồn đạt được khôi phục còn có cực lớn tăng trưởng đằng sau. Tích lũy dưới đáy lòng hận ý, tùy theo càng tràn ngập, nhưng cũng là thần hồn này bên trong xâm nhập tiến đến ma khí. Tăng lên chất dinh dưỡng, Tả Tiểu Đa cũng không ngốc, tưởng tượng liền muốn đến rõ ràng. Không khỏi thở dài, nhìn xem chiến tuyết quân trên đỉnh đầu dâng lên bừng bừng ma khí. Cùng màu trắng lực lượng thần hồn, tựa hồ cũng đang chậm rãi bị cỗ này khắc cốt hận ý ảnh hưởng. Dần dần diễn hóa thành nhàn nhạt màu đỏ. Cái này, cần phải như thế nào cho phải? Tả Tiểu Đa mặt buồn rười rượi. Người, là cứu ra, nhưng là trước mắt loại tình huống này, nhưng lại nên xử lý như thế nào? Mắt thấy chiến tuyết quân lực lượng thần hồn ba động, nguyên khí cùng ma khí đan vào một chỗ tình huống. Tả Tiểu Đa thúc thủ vô sách, không thể làm gì, đây rõ ràng là chiến tuyết quân chính mình không cách nào khống chế. Muốn kháng không thể nào, mới có thể xuất hiện dạng này lực lượng thần hồn tràn ra dấu hiệu. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng thấy trăm mối lo, cái này có thể làm sao xử lý. Chuyện này chính mình nhưng không biết xử trí như thế nào. Càng tiếp tục trì hoãn chỉ có ngồi chờ chết phần. Hiện tại mình tại diệt không tháp bên trong, tạm thời an toàn không ngại. Nhưng là, bên ngoài lão đầu kia, hơn phân nửa là sẽ không đi. Đoán chừng chỉ cần mình dám mạo hiểm đầu, trước tiên liền phải bị hắn bắt được. Vậy còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể trước trong diệt không tháp tránh một đoạn thời gian. Tốt như vậy sau nửa ngày, chiến tuyết quân đỉnh đầu thần hồn chi khí, dần dần trèo lên đỉnh phong, ngưng tụ thành một đoàn, mà cùng ma khí lẫn nhau quấn quanh dấu hiệu, càng rõ ràng, nhắc tới cũng không kỳ quái. Cả hai vốn là tồn tại có căn bản khác biệt, chiến tuyết quân thần hồn chi khí, cùng ma khí so sánh, tự nhiên là nhiều hơn rất nhiều, hai bên so sánh. Khoảng chừng 9 thành 9 so 0.1 to lớn khác biệt. Nhưng chiến tuyết quân thần hồn chi khí hiện ra trạng thái sương mù. Bên trong giống hệt một đoàn đay rối. Đục không đầu mối có thể nói. Mà ma khí kia, bất quá một sợi tóc chi hơi. Lại là đen đến tỏa sáng. Giống hệt thực chất đồng dạng. Hai bên nhìn ra thể tích sai thiên cộng địa. Nhưng chỉ đến một chút hắc khí. Lại đối với chiến tuyết quân thần hồn chi khí. Tạo thành toàn diện áp chế, càng dần dần diễn biến thành buộc chặt, bao khỏa chi thế, tựa hồ ý muốn lấy thiếu phệ nhiều, đem quả nuốt chúng, muốn đem chiến tuyết quân thần hồn, triệt để khống chế lại, biết rõ tình huống không đúng Tả Tiểu Đa lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vô kế khả thi, vô năng ứng đối, thậm chí, vừa mới cái kia một phần tư nhỏ nguyệt quế chi mật. Không chỉ có đối với chiến tuyết quân thần hồn là đại bổ. Đối với tia này ma khí, đồng dạng cũng có lớn lao ích lợi. Tả Tiểu Đa biết mình vọng động chỉ sợ là làm chuyện sai lầm. Dương mắt nhìn, xoa xoa tay, một mặt phiền muộn. Chuyện này chỉnh, chấm ngoặc kép, cuối cùng còn tốt. Không có cho ăn xuống hoàn chỉnh một giọt nguyệt quế chi mật. Nếu không tình huống chỉ có ác liệt hơn, càng khó có thể hơn thu thập. Tả Tiểu Đa có nghĩ qua liều một phen, đọ sức cái kia danh xưng ma tổ lão đầu thấy mình tung tích đều không? Từ bỏ rời đi, mặc dù cái tỷ lệ này cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần đọ sức thành công, hắn liền có thể nếm thử trở lại vạn lão đi đâu. Xin nhờ vạn lão giải cứu chiến tuyết quân trên người ma khí. Ma khí kia cho dù như thế nào quỷ dị, tại vạn lão trước mặt. Như cũ khó mà lật lên bao lớn bọt nước. Thế nhưng là, cũng chỉ là cái vọng tưởng. Không nói đến phía ngoài ma tổ lão đầu rất biết mình nội tình. Căn bản là không có thể sẽ rời đi. Coi như hắn thật rời đi. Chính mình làm sao trở về. Thiên linh xâm lâm ở vào ma linh yêu linh hai đại rừng rậm ở giữa. Muốn lại vào thiên linh xâm lâm, thế tất đến trải qua ma linh xâm lâm. Liền ma tộc đối với mình hận thấu xương trạng thái. Từ ma linh xâm lâm qua có gì khác muốn chết. Ngay tại Tà Tiểu Đa tình thế khó xử tiến thoái lưỡng nan. Không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Chanh chanh, đột nhiên giữa không trung keng một tiếng kiếm minh chợt vang. Lại là Oa Hoàng kiếm cảm giác được cái kia mênh mông ma khí. Cực tốc bay tới, quang mang lấp lóe ở giữa. Mũi kiếm phong mang đã đối mặt chiến tuyết quân đỉnh đầu cái kia chính quấn quýt lấy nhau hai loại. Thần hồn chi khí, Tả Tiểu Đa thấy rõ ràng. Phong mang chỗ hướng chi dây lát, cỗ ma khí kia tức thời liền dừng lại. Cảm giác kia, tựa như là một người, thấy được cường đại hơn mình rất nhiều người. Bản năng sợ ngây người một dạng, ngay tại Trương Dương ương ngạnh, đột nhiên dọa đến mộng bức, cứng ngắc lại, loại kia co rúm lại, loại kia e ngại, loại kia chân tay luống cuống, tất cả đều thất tình phía trên, tận hiện ra sắc, Tả Tiểu Đa chính mình cũng không khỏi cảm giác mình có phải hay không gặp quỷ. Ta thế mà từ một sợi ma khí kia phía trên cảm nhận được dị thường phức tạp cảm xúc giao thoa. Một sợi ma khí kia. Chẳng lẽ còn có thể thành tinh hay sao? Keng, kiếm minh lại vang lên. Oa Hoàng kiếm trên không trung bay tới bay lui. Kiếm quang lấp lóe liên tục. Uy áp càng ngày càng nặng. Kiếm chi phong mang, cũng càng ngày càng gặp lăng lệ. Tựa hồ là đang diễu võ dương oai. Lại tựa hồ là đang chất vấn. Có phục hay không? Người nhà, có phục hay không? Cỗ này vênh váo tự đắc. Cỗ này đắc chí vừa lòng. Tả Tiểu Đa lần cảm giác chính mình cảm thụ được rõ ràng chân thật bất hư. Chính là như vậy chuyện. Cái kia đại khái là một loại. Xem như tìm được một cái có thể ức hiếp đối tượng nhảy cẫng tâm tình Oa Hoàng kiếm hiện tại chính. Là loại tâm tình này. Thí thần thương. Hắc hắc hắc. Người mẹ nó. Hôm nay thế mà rơi vào lão tử trong tay. Chính là thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai. Oa giống giống, bà ngươi giọt, lúc trước ngươi xếp hạng tại ta đằng sau, còn muốn không phục, có cái gì không phục, ai bảo ngươi chủ tử không bằng chủ tử ta ngưu bức. Biết rõ thân phận địa vị của mình, thế mà còn nhiều lần khiêu khích, hiện tại tốt, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cách một thế hệ lại gặp, thế nhưng là để lão tử đuổi kịp ngươi một sợi thương linh. Ha ha ha, báo ứng xác đáng. Lại là sướng chết ta. Tại Oa Hoàng kiếm không ngừng mà uy hiếp phía dưới, còn có kiếm linh kia không ngừng mà phóng thích linh hồn uy áp. Một cái kiếm linh, một cái thương linh ở giữa triển khai Tà Tiểu Đa căn bản không thấy được rằng có cùng không nghe được đối thoại. Oa Hoàng kiếm như là núi lớn áp đỉnh, khí thế vô lượng, ép tới cái kia thương linh không thở nổi. Giờ này khắc này đã sớm thu hồi đối với chiến tuyết quân linh hồn áp chế bộ phận kia lực lượng. Đem tất cả uy năng đều tập trung ở một chỗ. Tạo thành một cái hư huyễn thương nhọn. Rằng có Oa Hoàng kiếm. Nỗ lực chống đỡ. Nhưng, rõ ràng là bọ ngựa đấu xe chi thế. Tràn ngập nguy hiểm. Một bức sắp bị cưỡng ép đạp đồ tư thế. Chỉ kém Oa Hoàng kiếm thêm chút sức. Bổ sung lâm môn một cước. Chính là dễ như trở bàn tay. Mặc cho ức hiếp, kiệt kiệt kiệt kiệt, thương, người nhà cũng có hôm nay. Oa Hoàng kiếm lắc đầu cái đuôi lay động, vênh váo tự đắc, tiểu nhân đắc chí tới cực điểm. Thoải mái chết được, thoải mái, sung sướng thoải mái, không có giữ lại bản thảo thật là khó chịu. Ô, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.